Chương 281, Nạ Dù Tổ xuất thủ. Nạ Dù Tổ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, từ từ hướng cái thanh âm này tới gần. Ngươi là ai có thể mau cứu ta sao? Nạ Dù Tổ lần nữa men theo cái thanh âm này đi tới, làm cách gần hắn mới nhìn thấy người thiếu nữ này mặt mũi. Gương mặt tái nhợt, bột trên cổ tràn đầy màu tím tơ máu. Ta chúng đệ tam ma tướng độc, nếu không phải là bởi vì không nhiều lắm nguyên nhân, ta hiện tại phỏng trừng đã hóa thành một bãi nước mủ. Ta hiện tại phỏng trừng chỉ có thời gian một tiếng, có thể ra mau cứu ta sao? Nạ Dù Tổ mặc dù đối với cái này địa phương mới vừa sinh ra một ít hảo cảm, thế nhưng cái này rõ ràng là nhân loại thiếu nữ, thực sự đã không nhanh được, thế nhưng phía trước hảo cảm tiêu tan thành mây khói. Lúc đầu ngày mai dự định dựa theo sắp xếp của bọn hắn, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trở lại khiêu chiến. Nhưng là bây giờ nàng xem thấy người thiếu nữ này tình huống, hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Nạ Dù Tổ sốt ruột nói, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng tới cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận a, nó độc tố thực sự cực kỳ đáng sợ. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nạ Dù Tổ thoải mái thật là ít nữa sau đó, vội vàng dựa theo trong trí nhớ phương hướng trở về chạy, nhưng là nguyên nhân với lạc đường nguyên nhân, hắn chạy sắp xỉ có vài chục phút, vẫn là không có biện pháp trở về tìm được Tam Đại Không Hai Ma Tướng. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa gào thét nói rằng, ta không cần khôi phục hiện tại liền muốn cùng ngươi quyết đấu. Hỗn đản, ngươi đến cùng có nghe hay không, ngươi đến cùng ở nơi nào á? Bởi vì Nạ Dù Tổ gân giọng giống, chưa nói xong tờ hờ ơ tờ hữu dụng, một cái ma binh thấy được lo lắng Nạ Dù Tổ dò hỏi. Ngươi là đang tìm chúng ta đệ tam ma tướng sao? Cái này ma binh đối với Nạ Dù Tổ sắp sửa khiêu chiến đệ tam ma tướng tin tức cũng là có biết một hai, đối với cái này nhân loại cũng là có một điểm bội phục, bất quá hắn cư nhiên bỏ qua đệ tam ma tướng, do gió cơ hội thời gian nghỉ ngơi. Đối với hắn mà nói cũng cực kỳ hy vọng chứng kiến ma tướng cấp bậc chiến đấu, bởi vì một dạng loại cấp bậc này chiến đấu ma đem đều sẽ mời từng cái tầng thứ ma binh đến đây quan chiến tới làm thực chiến dạy học. Chứ không nên gấp gáp, ngươi đây là lạc đường sao? Ít nói nhảm. Nhanh lên mang ta tơ y ma binh nhất thời đối với cái này nhân loại sinh ra một tia căm tức, lúc đầu bởi Nạ Dù Tổ thực lực hay là so với bình thường ma binh mạnh hơn một chút nguyên nhân, đối với hắn có một chút tôn kính. Thế nhưng người này cư nhiên không khỏi phát lớn như vậy tính khí. Ma binh đối với hắn cũng không cảm cúm. Cái kia ngươi đi theo ta a. Nạ Dù Tổ liền đi theo ma binh nhanh chóng hướng về đệ tam ma tướng nghỉ ngơi địa phương đi vào, lần này vẹn vẹn chỉ dùng hơn 3 phút thì đến mục đích. Ngươi có thể nhìn thấy đệ tam ma tướng câu nói đầu tiên là, các ngươi nơi này có phải là vẫn tồn tại những nhân loại khác? Đệ tam ma tướng nghe được Nạ Dù Tổ lời nói, tâm lý rất là kinh hãi, phải đạo ma quật bên trong toàn bộ đều là vật chết. Nhưng phàm là có một hơi tồn tại đều nhất định là ma chủ mang về. Liên do hỏi, là có nhân loại tồn tại. Nhưng là cái này dường như cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Hơn nữa bọn họ đều là bị chúng ta sành ăn đợi. Ngươi chính là ở thối lắm. Vậy tại sao ta vừa rồi tại đi tìm gian phòng của mình thời điểm, gặp một cái chúng ngươi độc thiếu nữ đệ tam ma tướng con mắt ở chỗ sâu trong nào đó quá một tia hàn lãnh. Nạ Dù Tổ tính cách sáng sủa nguyên nhân, bọn họ mới có hứng thú cùng hắn chơi nhiều một chơi. Nhưng là người này càng như thế không biết tốt xấu, tùy tiện đi dạo lung tung. Phải biết rằng như thế trong động ma rất nhiều bí mật là không thể bị ngoại giới biết đến, hiển nhiên Nạ Dù Tổ ở trong lúc lơ đảng đã phạm vào cấm kỵ. Đệ tam ma tướng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vẻ mặt cả người lẫn vật mỉm cười vô hại nói, vậy ngươi bây giờ là tính thế nào đâu? Ngươi nơi đây nhất định có phương pháp giải độc, ta muốn ngươi nhanh đi cứu hắn. Hiện tại lập tức. Nói cho ta biết một cái lý do, không muốn nói người kia ta không biết, coi như là ngươi trúng độc ta cũng sẽ không để ý tới. Ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, quy tắc ngươi định, nhưng là ta thắng lời nói ngươi phải đi cứu người kia. Đệ tam ma tướng dường như nghe được chủy hệ nờ cửa y lớn, cười lên ha hả. Ngươi cái này tiểu gia hỏa ngược lại thật đúng là không rõ tự tin a, lẽ nào cho rằng đánh bại con kia chi chu liền vô địch thiên hạ? Nói ngươi không phải phải đợi khiêu chiến thắng ta trở về trước đi sao? Ta nhưng là sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu thứ hai. Đã nói dám hay là không dám, không quay về sẽ không trở về, cứu người điều quan trọng nhất. Tiểu gia hỏa, chuyện gì cũng không thể cấp bách ra. Xem đệ tam ma tướng chậm ràng giặc dáng vẻ, Nạ Dù Tổ lửa giận trong lòng càng tăng lên vài phần. Nhưng là gần đối mặt cường đại như vậy địch nhân. Tâm lý âm thầm nghĩ thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem người này chiến thắng. Nơi sân vẫn là cái sân này, ngươi đã không tính đi, ta đây cũng giảm bớt ngươi chiến thắng điều kiện của ta. Ta chỉ dùng 2 chiêu, ngươi giả như có thể thành công ngăn lại, coi như ngươi thắng. Nạ Dù Tổ nghe được đệ tam ma tướng nói như vậy, tâm lý vui vẻ. Nhưng là hắn như trước cực kỳ cẩn thận, lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập tiên nhân hình thức. Thế nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện chung quanh đây tự nhiên năng lượng vào ẩn chứa một loại vô cùng khí tức cấm lãnh. Cho dù là chỗ hắn với tiên nhân hình thức, đối với loại năng lượng này cũng không có thể hoàn toàn lợi dụng. Nói cách khác, ở dưới hoàn cảnh này, sử dụng tiên nhân hình thức, thừa hải gian quá dài lời nói. Chính mình tất chịu hàn độc tập kích. Nạ dù tổ âm thầm thở phào, may mà sớm liền phát hiện. Nếu không chờ cùng đệ tam ma tướng hoàn toàn tra nở dê tha y chiến đấu thời điểm. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng là không cho hắn suy nghĩ nhiều, lập tức ngưng tụ ra một cái thuật. Tiên pháp. Ô đã mạ giả sẻn gắng nạ rủ tổ vừa lên tới liền sử dụng cái này Ultimate nguyên nhân là bởi vì nơi sân hữu hạn, mà ô đã mạ giả sẻn gắng mặc dù không có giả sẻn hủ gì kèn tốc độ khủng bố. Thế nhưng lực phá hoại cùng oanh tạc phạm vì xa xa muốn thắng được giả sẻn hủ gì kèn. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn cái này nhân pháp. 213 mà đệ tam ma tướng xem, nạ rủ tổ sử xuất khí thế như vậy bàng bạc một kích, lại mặt không đổi sắc. Từ từ vươn một cái giống như mảnh khảnh một dạng ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Nói rằng, bí pháp, vạn tượng thiên cơ dẫn. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhỏ không thể thấy tế ti, ở trong không khí nhanh chóng du động. Mà những cái này là hội tụ phương hướng, nghiễm nhiên là nạ rủ tổ phương hướng. Phía dưới kia xem cuộc chiến ma binh thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô thành tiếng. Ma tướng đại nhân cư nhiên sử dụng ra khỏi vạn tượng thiên cơ dẫn. Đây chính là hắn đệ nhị nhân pháp, đã từng hắn tiêu diệt cái kia thành trì thời điểm chính là dùng cái này nhận pháp A. Hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu này. Chủ yếu nhất là, hắn mô im một phần đều tôi luyện độc. Giả như đem thiên cơ đưa tới sợi tơ toàn bộ công kích ở trên người một người thời điểm hầu như có thể trong nháy mắt để toàn thân đầy độc tố, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử nhìn kia. Đây là chiêu thứ nhất tuy là đệ tam ma tướng mới chỉ có dùng đến một tấm. Thế nhưng nạ rủ tổ ngạc nhiên phát hiện hành động của mình có thể lực lớn đại chế ngự, giống như bị vây ở một cái lưới lớn ở giữa. Chỉ một lúc, cả người đã bị bao gồm một cái kín. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cũng bởi vì không có khống chế nguyên nhân, năng lượng tứ tán bay tán loạn, sinh ra to lớn sóng chiều. Đệ tam ma tướng cũng không định cho nạ rủ tổ có cơ hội thở dốc, nói rằng, chiêu thứ hai, băng đột, vĩnh viễn đông lạnh lăng mộ.